kết hôn với đối thủ của idol. Chương 4, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Du hoàn toàn không biết rằng mình đã vô tình lên hot search. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, ban đầu cô còn nghĩ rằng chắc chắn tối đó mình sẽ mất ngủ. Nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, Nguyễn Du nằm dài trên giường như một con cá chết, nhìn chằm chằm vào những tia nắng đang chiếu trên tay mình. Ngẩn người, dưới ánh nắng, ngón tay cô trắng như ngọc, không còn là đôi tay của một người từng viết đề thi mười mấy năm hay cày game vài năm nữa. Mọi thứ vẫn chưa trở lại đúng quỹ đạo, cô vẫn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, tính tình không tốt, quan hệ xã hội tệ hại. Sau khi ăn sáng đơn giản, Nguyễn Du lấy thức ăn cho mèo và cho mèo ăn. Trước khi ra ngoài, cô còn tìm thấy vài chìa khóa xe trong túi, trong bãi đỗ xe dưới tầng. Ở vị trí đỗ xe dành riêng cho cô có mấy chiếc Maserati và Ferrari. Chiếc nào cũng có màu đỏ giới hạn hoặc xanh lam kim cương. Vẻ ngoài bóng loáng chói mắt khiến cô không kìm được mà rơi lệ trong im lặng. Thật quá xa hoa, đám người giàu có này thật đáng ghét. Nếu bán chiếc xe này đi để làm ủng hộ cho Kỳ Lâm Hảo thì có thể mua bao nhiêu album đây? Khi Nguyễn Du lái chiếc Ferrari trị giá hàng trăm ngàn album đến công ty thương ảnh, An Nghỉ vẫn chờ cô dưới lầu. Mái tóc uốn lượn sóng lớn, ăn mặc gọn gàng thanh lịch. An Trác Tây đã làm việc tại thương ảnh hơn 10 năm. Ngay cả khi gặp Nguyễn Chính Bình cũng không cần phải cúi đầu chào hỏi. Thấy Nguyễn Du, cô ấy chỉ cười nhẹ như một người quen biết lâu năm. Lâu rồi không gặp, theo chị lên trên nào. Tòa nhà thương ảnh nằm ở trung tâm thương mại của Bắc Kinh. Nguyễn Du cùng An Trác Tây đi thang máy lên tầng trên. Dọc đường cô lướt qua vài nghệ sĩ quen mặt. Kiếp trước, Nguyễn Du từng đi theo các sự kiện của Kỳ Lâm Hảo và cũng từng gặp một vài ngôi sao. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp nhiều người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy. An Nỉ sắp dẫn dắt một tân binh sao? Trong thang máy, một phụ nữ có mái tóc nâu cười nói. Nguyễn Du nhận ra người đó là Thẩm Nhược Vi, gần đây nổi tiếng nhờ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình học đường. Với phong cách ngọt ngào trong sáng, An Trác Tây không phải người quen biết hết mọi nghệ sĩ trong công ty. Chỉ đáp lại nhạt nhẽo một tiếng, dù Nguyễn Du trước đây có tính cách nổi bật, nhưng rốt cuộc giữa giới thượng lưu và giới giải trí vẫn có một bức tường ngăn cách. Người trong giới giải trí chỉ biết rằng tổng giám đốc thương ảnh có một cô con gái, nhưng không biết tên cô là gì. Thẩm Nhược Vi không nhận ra Nguyễn Du, ngạc nhiên khi An Tỷ sắp đích thân dẫn dắt tân binh. Liền nhìn Nguyễn Du thêm vài lần, trong lòng thầm ghen tị. Nói đến An Trác Tây, ngay cả Nguyễn Du ở kiếp trước cũng biết đến cô ấy. Một trong song sát của làng giải trí. Song sát là biệt danh của hai quản lý nổi tiếng, một là Quách Bân của công ty giải trí Đông Ảnh, và người còn lại là An Trác Kỳ của công ty thương ảnh. Cả hai đều là những người có con mắt tinh tường, khả năng tạo ra ngôi sao không chê vào đâu được. Nghệ sĩ nào được họ quản lý thì đều thành công. Tuy nhiên, quản lý của Kỳ Lâm Hảo idol của Nguyễn Du lại không phải một trong hai người họ. Kỳ Lâm Hạo là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất, nhưng công ty cũ của anh lại coi anh như cây hái ra tiền lớn nhất. Còn quản lý của anh thì nhận công việc không bao giờ ngơi nghỉ, lên lịch làm việc dày đặc. Khi thấy Kỳ Lâm Hạo gầy đi trông thấy, Nguyễn Du đau lòng đến mức muốn trừng trị công ty và người quản lý của idol. Sau đó còn xảy ra vụ việc Kỳ Lâm Hạo ngất xỉu tại buổi hòa nhạc, khiến công ty cùng người quản lý bị fan giận dữ kéo lên top tìm kiếm. Cũng vì thế mà sau này Kỳ Lâm Hạo mới chấm dứt hợp đồng với công ty và tìm được một nơi làm việc tốt hơn. Hồi đó, câu nói được ủng hộ nhiều nhất là: "Anh ơi, chúng ta chấm dứt hợp đồng đi, nhìn công ty nhà bên mà xem, có một công ty và người quản lý tốt quan trọng đến nhường nào." Công ty nhà bên, tất nhiên là chỉ Đoàn Lâm. Ai cũng biết rằng quản lý của Đoàn Lâm là Quách Bân, một nhân vật có tiếng trong ngành. Nhìn nhà bên thành công rực rỡ như vậy, Nguyễn Du khó mà không cảm thấy ghen tị, và cũng đã đưa ra nhiều giả thuyết về hậu trường của Đoàn Lâm. Nhưng lúc đó cô đâu có biết rằng thực ra Đoàn Lâm chính là thiếu gia của công ty giải trí Đông Ảnh. Còn Quách Bân chỉ là nửa ông chủ của anh ta. Chậc, thần tượng kiểu đi cửa sau như vậy có khác gì chơi game mà bật hack đâu. Vẫn là bảo bối của cô Kỷ Lâm Hạo. Đi từng bước một, chắc chắn hơn nhiều. Nhớ đến cuốn giấy đăng ký kết hôn màu đỏ tươi ở trong căn hộ, Nguyễn Du cảm thấy tim mình nhói đau. Thật mù quáng, cô lại đi kết hôn với người nhà bên. Tiểu thư Nguyễn rốt cuộc đã yêu Đoàn Lâm ở điểm nào mà cứ phải lấy anh ta cơ chứ? An Trác Tây dẫn Nguyễn Du đến văn phòng, đưa cho cô hai bản hợp đồng. Em xem thử đi, một bản là hợp đồng ký kết, một bản là thỏa thuận bảo mật. Nếu xác nhận không có vấn đề gì, sau khi ký hợp đồng chị sẽ bắt đầu lên kế hoạch xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cho em. Nội dung hợp đồng đã được bố em phê duyệt, không thể có vấn đề gì đâu. Thấy Nguyễn Du còn do dự, An Trác Tây mỉm cười nói, chủ tịch của Thương Ảnh là Nguyễn Chính Bình, chắc chắn không lừa con gái ruột của mình. Nguyễn Du không lo lắng về vấn đề hợp đồng, chỉ là, cái này là gì? Điều khoản thứ 13 của hợp đồng, trong thời hạn hợp đồng và thời gian gia hạn, bên A đảm bảo tỷ lệ hợp tác của bên B với Đoàn Lâm đạt ít nhất 20. Thấy Nguyễn Du kinh ngạc, An Trác Tây nghĩ cô không hài lòng. Chị biết lần trước em đề xuất mong muốn là 80. Nhưng đây đã là tỷ lệ hợp tác cao nhất mà chị có thể đảm bảo. Tiểu Du, chị đã nói rồi, mặc dù Thương Ảnh có tiếng nói nhất định trong giới, nhưng không có nghĩa là vạn năng. Hơn nữa, hậu thuẫn của Đoàn Lâm, em cũng biết rồi, ngay cả ba em cũng không thể ép buộc gì anh ta. An Trác Tây vừa mềm mỏng vừa kiên quyết với cô tiểu thư kiêu kỳ trước mặt. Và em đã quyết định muốn bước chân vào giới giải trí. Muốn trở thành nghệ sĩ, thì việc quá gần gũi với anh ta trước công chúng cũng chưa chắc là điều tốt. Nguyễn Du khó khăn nói, em biết mà, làm sao cô có thể không biết. Tỷ lệ hợp tác 20 là khái niệm gì? Điều đó có nghĩa là trong năm lịch trình cô nhận, ít nhất một lần sẽ đụng phải Đoàn Lâm. Cô bị bệnh thích tự ngược sao? Nếu em đã hiểu thì ký hợp đồng đi. Trong tình huống hiện tại, nếu bất ngờ đề xuất hủy bỏ điều khoản thì rõ ràng là quá đáng nghi. Nguyễn Du giữ bình tĩnh và ký tên. Chữ ký của cô tiểu thư nhà họ Nguyễn không khó bắt chước. Trước khi đến đây cô đã luyện chữ ký. An Trác Tây liếc nhìn, hài lòng thu lại bản hợp đồng. Trong 2 ngày tới, chị sẽ đưa ra kế hoạch phát triển nghệ sĩ cho em. Trợ lý và xe riêng cũng sẽ sớm được chuẩn bị. Nếu em còn có câu hỏi gì thì cứ hỏi chị. Nguyễn Du vẫn không cảm thấy thực tế. Không phải vừa vào đã bắt em nhận phim hay tham gia chương trình gì đó chứ? Tất nhiên là không. An Trác Tây cười, thẳng thắn nói, em vẫn chưa đủ tiêu chuẩn lên hình, giáo viên dạy hình thể và diễn xuất của em cũng sẽ sớm gặp em. 2 tháng tới em sẽ bận rộn, theo chị, giai đoạn đầu sẽ không tránh khỏi khó khăn, hãy chuẩn bị tinh thần. Hiệu suất làm việc của An Trác Tây rất cao. 2 ngày sau, đúng 7 giờ sáng, chuông cửa căn hộ của Nguyễn Du vang lên, Chelsea. Đứng trước cửa là cô gái tóc ngắn, đeo kính, khuôn mặt tròn tròn còn có chút múm mím của trẻ con. Cô ấy còn ân cần mang theo bữa sáng cho Nguyễn Du. Nụ cười tươi rói, chào chị Nguyễn Du, em là trợ lý đời sống của chị. Diệp Mộng Mộng, em đến đón chị đi học. Đúng vậy, đi học, Nguyễn Du không bao giờ ngờ rằng trong đời mình cô còn bị kéo lại lớp học và phòng thi để học lại từ đầu. An Trác Tây đã sắp xếp giáo viên dạy hình thể và diễn xuất cho cô. Địa điểm học ngay tại tòa nhà Thương Ảnh. Dạy 1 kèm 1, không có ngày nghỉ trong tuần. Về mặt hình thể, Nguyễn Du không cần dạy nhiều. Cô có sự phối hợp cơ thể tốt, ngoại hình cũng rất ổn, tỷ lệ cơ thể đẹp, đường nét cân đối, ngũ quan là gương mặt đối xứng hiếm có, gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan với đôi mắt to long lanh. Dưới mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh, sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi tinh tế, là kiểu gương mặt ăn hình trước ống kính. Điều đau đầu nhất chính là thầy dạy diễn xuất Trung Húc Hải. Trung Húc Hải là người mà An Trác Tây đặc biệt mời về. Anh và An Trác Tây từng là bạn học, đã giảng dạy ở Học viện Điện ảnh hơn 20 năm. Học trò của anh đã thành danh khắp nơi. Vấn đề là, trước đây các học trò của anh đều được dạy từ gốc rễ từ từ. Còn đến lượt Nguyễn Du thì lại yêu cầu học cấp tốc. Điều này làm sao có thể? Chỉ đành phải tăng cường tốc độ học. An Trác Tây thường xuyên đến kiểm tra tiến độ, tiện thể sắp xếp một hai diễn viên tốt nghiệp chính quy dưới tay mình đến diễn cặp với Nguyễn Du. Trung Húc Hải liên tục giao cho Nguyễn Du các nhiệm vụ diễn xuất và kịch bản nhỏ. Kiên nhẫn giảng dạy cho cô, yêu cầu rất cao, chắc em đã từng nghe qua. Diễn xuất được chia làm ba trường phái, biểu hiện phái, thực nghiệm phái và phương pháp phái. Tôi hy vọng học trò của tôi không chỉ là thuộc biểu hiện phái hời hợt. Nhớ lời thoại không phải là ngôn ngữ của em, máy quay mới là ngôn ngữ của em. Nguyễn Du kiếp trước từng tham gia câu lạc bộ kịch ở đại học. May mắn là cô hiểu được những điều này và cũng có chút kinh nghiệm. Đôi lúc phản ứng của cô còn khá tốt. Trước khi dạy, Trung Húc Hải đã biết Nguyễn Du là con gái của chủ tịch thương ảnh. Là cô tiểu thư không chịu nổi khổ cực, vốn dĩ không ôm hy vọng gì nhiều. Không ngờ khúc gỗ mục lại là một viên ngọc thô, có thể gọt giũa. Nguyễn Du tuyệt vọng, đừng gọt nữa, dù cô có là ngọc cũng sắp vỡ vụn rồi. Cô dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó. Mỗi ngày phải diễn 3-4 kịch bản ngắn, còn thỉnh thoảng bị thầy giáo mắng té tát. Ngọn nguồn của tất cả chỉ vì tiểu thư nhà họ Nguyễn trước kia. Vì yêu mà bước vào làng giải trí, muốn đến gần Đoàn Lâm hơn. Đoàn Lâm sao, đừng đùa chứ. Có fan nào ghét đối thủ của idol mình mà lại muốn đến gần đối thủ hơn không? Để viết một quyển biên niên sử về si căng đan của Đoàn Lâm à? Đúng là trò đùa của chủ nghĩa hiện thực ma quái. Ha, ha, Nguyễn Du cười không nổi. Cô còn khổ hơn cả đám thực tập sinh bên cạnh. Cùng tầng với cô còn có các thực tập sinh của công ty. Phòng tập luyện ở ngay cạnh phòng của Nguyễn Du. Tất cả đều là những thiếu niên chỉ mới 15, 16 tuổi, đó là thực tập sinh mà công ty đang đào tạo. Nghe nói đầu năm sau sẽ chọn ra 5 người tạo thành một nhóm để ra mắt trong. Số còn lại sẽ chọn một số tham gia chương trình tuyển chọn của công ty. Diệp Mộng Mộng tiếc nuối, hơn 100 người, cuối cùng chọn được 10 người cũng khó. Ai mà nổi tiếng được thì thật là giỏi. Nguyễn Du nhìn hình nền điện thoại, ôm mặt với đôi mắt lấp lánh. Đương nhiên là giỏi rồi. Kỳ Lâm Hạo cũng ra mắt từ chương trình tuyển chọn. Anh ấy từng là người tuyệt vời nhất. Wow, hóa ra chị Tiểu Du thích Kỳ Lâm Hạo à. Diệp Mộng Mộng đã thấy bức ảnh chỉnh sửa của Kỳ Lâm Hạo trên màn hình điện thoại. Nguyễn Du không muốn lộ liễu quá. Hò khẽ một tiếng, trả lời mơ hồ. Cũng tạm tạm thôi, chị thấy bức ảnh này đẹp nên lấy làm hình nền thôi. Kỳ Lâm Hạo rất đẹp trai. Diệp Mộng Mộng cùng cô mê trai một lúc rồi bổ sung. Nhưng em thấy Đoàn Lâm còn tuyệt hơn. Thực ra mỗi tác phẩm của anh ấy em đều xem đi xem lại 2-3 lần. Ngoại hình của anh ấy đúng là để ăn nghề diễn viên mà. Ôi khuôn mặt đó, dáng người đó. Chị Tiểu Du có thấy vậy không? Thấy cái quỷ gì chứ? Diệp Mộng Mộng, em mất lương rồi. Nguyễn Du im lặng một giây, đối mặt với ánh mắt mong chờ của trợ lý. Cô rất tự nhiên gật đầu. Đoàn Lâm cũng đẹp trai thật. Trong khoảng thời gian này, kỹ năng diễn xuất của cô đạt đến đỉnh cao trong cuộc đời. Thầy Trung, Thầy Trung có ở đó không? Cô cảm thấy mình đã có thể tốt nghiệp rồi, thậm chí có thể thử sức cho giải thưởng điện ảnh năm nay. Một tháng huấn luyện khắc nghiệt trôi qua rất nhanh, cuối cùng ăn chắc tay cũng phát lòng từ bi cho Nguyễn Du 3 ngày nghỉ. Số lượng liên lạc trong danh bạ WeChat của Nguyễn Du không nhiều. Suốt một tháng qua, ngoài vài cuộc gọi hỏi thăm từ cha ruột Nguyễn Chính Bình, cô không chủ động liên lạc với bất kỳ người bạn nào. Cô trước đây đã có nhân duyên tệ đến mức nào, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. May thay, Nguyễn Du không hề cảm thấy cô đơn. Cô tự mình tận hưởng 3 ngày nghỉ ngơi tại căn hộ cao cấp, chơi với mèo, xem phim và chơi game, thậm chí còn lập một tài khoản Weibo mới để bắt đầu hành trình theo đuổi thần tượng. Tour diễn toàn quốc của Kỳ Lâm Hảo vẫn đang tiếp tục, và anh cập nhật Weibo khá thường xuyên. Nguyễn Du vừa chia sẻ những hình ảnh chụp từ fansite, vừa hét lên hạnh phúc. Cô không biết xả cơn phấn khích của mình vào đâu, bèn mua liền 2000 bản album điện tử của idol. Hu hu hu, cảm giác khi có thể tiêu tiền một cách hào phóng vì thần tượng là như thế nào chứ? Thật tuyệt vời khi trở thành một người giàu có TBA ngày sau. Khi Diệp Mộng Mộng đến, bên cạnh cô còn có một người đàn ông trẻ cao gầy. Chị Tiểu Du, từ nay em sẽ là trợ lý công việc của chị. Em tên là Lâm Thanh. Lâm Thanh nở nụ cười thân thiện và tự giới thiệu đơn giản. Đưa cho Nguyễn Du một kịch bản. Đây là kịch bản chị An nhờ em đưa cho chị. Công ty đã nhận cho chị một vai diễn, tuần sau chị sẽ thử vai. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Nhìn vào kịch bản được đưa cho mình, tim Nguyễn Du đập mạnh. Cô mở ra, tôi sẽ thử vai nào. Bộ phim đã bắt đầu quay rồi, hiện tại có 2 vai phụ đang trống. Lâm Thanh nói, chị An muốn chị thử vai cô gái mù. Kịch bản trong tay Nguyễn Du không đầy đủ, chỉ bao gồm các phần của 2 vai phụ. Cô lật lại bìa và nhìn thấy tên kịch bản là Thành Danh Vô Vọng. Tên này nghe quen quá, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Cậu nói bộ phim này đã quay được một nửa rồi, nam chính đã công bố là ai? Đoàn Lâm, chết tiệt, cô như bị dồn ép phải bước lên sân khấu. Mà sân khấu đó còn là vỉ nướng nữa. Cậu đoán xem nào, tại phim Trường Hoành Điếm, sau khi hoàn thành một cảnh quay, Đoàn Lâm vừa ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ quản lý Quách Bân. Tôi vừa mới biết rằng gần đây An Trác Tâm đang dẫn dắt một tân binh. Không hứng thú, giọng của Đoàn Lâm lạnh nhạt. Điều này đáng để gọi điện cho tôi sao? Đừng vội, nghe tôi nói xong đã. Cậu đoán xem cô ta dẫn dắt ai? Ai? Quách Bân bất lực. Nguyễn Du, gần đây cô ta không còn đến trường quay làm phiền cậu nữa, đúng không? Tôi đã tự hỏi tại sao cô ta không có động tĩnh gì. Thì ra là đang lên kế hoạch cho chuyện này. Cô ta đột nhiên muốn trở thành diễn viên, chắc chắn là vì cậu. Tôi khuyên cậu hãy đề phòng đi. Đoàn Lâm dựa lưng vào ghế, nhớ lại cảnh Nguyễn Du hét lên, Kỳ Lâm Hạo cưới em đi, trong buổi hòa nhạc một tháng trước. Không nói lời nào, anh nghĩ cô đã thay đổi. Hóa ra Nguyễn Du vẫn là Nguyễn Du đôi mắt đen láy của người đàn ông lặng lẽ, không có cảm xúc, giống như một người ngoài lạnh lùng đứng quan sát. Khẽ chế giễu, mặc kệ cô ấy, cách chương.